Chương 351, chuẩn bị. Từ Thái Xương tộc Vu Trúc Điện về đến Thạch Lan tộc thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sáng sớm mặt trời y mơ cờ bay lên, xuyên thấu lâm dã, ngày mùa thu lâm dã sương sương mù mông lung, giữa y ai nhờ mặt trời y ngược lại cu nở dê đu nở dê là có một phen đặc biệt vẻ đẹp. Sau khi La Phủ mang theo Nguyệt Thần bước vào Thạch Lan tộc thời gian, đi tới Tiểu Ngu cùng Nguyệt Thần trước thời, nhưng hay vẫn là không khỏi làm cho nhị nữ sắc mặt có chút dị thường. Chuyện ngày hôm qua bọn hắn biết, trừ Thạch Lan tộc ngoại cái khác tam tộc, hầu như trong một ngày tất cả cao thủ tờ ơn vẫn, bao quát vị kia có thể nói thuộc Sơn Ma nhờ nhất Thái Linh. Mà hết thể này, cu nở dê bất quá là bà tờ ngộ nở tư nhất nhân một lần ra tay thôi hắn, chính là Thạch Lan tộc thánh nữ phu quân, đã từng âm dương ra đồng quân La Phủ. La Phủ giết Thái Linh tin tức đã sớm chuyển quay lại Thạch Lan tộc, Tiểu Ngu Lộng Ngọc các nàng cu nở dê là rất sớm đã biết được, ở biết hắn giết Thái Linh sau lại đi tới Thái Xương tộc Vu Trúc Điện, vốn tưởng rằng cu nở dê bất quá là rất nhanh sẽ kết thúc sự tình thôi, nhưng không ai từng nghĩ tới sự La Phủ dĩ nhiên một đêm đều chưa có trở về. Này, không thể không nói quỷ dị, liền Tiểu Ngu cùng Lộng Ngọc sôi nổi thế La Phủ lo lắng, dù sao Thái Xương tộc truyền thừa cửu viễn, cũng không ai biết bọn hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Vạn nhất La Phủ liền ở trên mặt này ngã xuống cơ chứ đang chuẩn bị hôm nay gọi lên Tiểu Ngu ra ra, thuộc Sơn Thạch Lan tộc tộc trưởng Lão Thạch cùng đi nhìn, nhưng không từng muốn, La Phủ ngay vào lúc này trở lại rồi hơn nữa còn mang về một cái thuộc Sơn đại địch. La Phủ, na nở dê trong mắt tràn ngập cảnh giác, Tiểu Ngu lông mày nhăn mặt, nhìn về phía Nguyệt Thần. Một bên Lộng Ngọc cu nở dê là ánh mắt mang theo bất mãn từ La Phủ cùng Nguyệt Thần trên người sẽ qua. Chúng ta ở bực này ngươi một đêm, kết quả ngươi ngược lại tô tờ, lại đi tìm muội tử đi tới, hơn nữa tìm không tính, còn để người ta mang đến nơi này. Na nở dê hiện tại là ta người La Phủ chỉ nói xuất một câu nói, nhưng cũng chính là một câu nói như vậy, làm cho nhị nữ trong mắt vẻ u hoán càng tăng lên. Ha ha, nhìn nhị nữ ánh mắt u hoán, La Phủ cười khổ. Nên nói như thế nào đâu, dù cho da mặt của hắn có lúc so với tưởng thành còn dày hơn. Có thể giờ khả cờ na y cu nở dê thực sự khó có thể mở miệng á, cũng may, Nguyệt Thần là cái thiện người am hiểu y hề phục, phi, nhân ý người, na nở dê mở miệng từ từ nói rằng, ta biết các ngươi ở sợ ta, lo lắng La Phủ đem ta mang đến hội cho các ngươi Thạch Lan tộc mang đến tai nạn, nhưng mà các ngươi không biết chính là, chân chính tai nạn nhưng là sớm liền bắt đầu rồi. Hạ vốn là nghe được Nguyệt Thần mở miệng, Thạch Lan còn có chút không chuẩn bị phản ứng tới. Nhưng La nghe được câu nói sau cùng, nhất thời ánh mắt chính là ngưng lại. Chân chính tai nạn chuyện gì thế này, Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, bình tĩnh như thường, sau đó nói tiếp, Đông Hoàng Thái Nhất đã kinh đến rồi. Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ này thật giống như có một loại khác ma lực như thế, nghe được bốn chữ này, Tiểu Ngu sắc mặt nhất thời biến đổi, liền ngay cả một bên La Phủ sắc mặt đều có chút nặng nề. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra cuối cùng, hay vẫn là Lộng Ngọc mở miệng thăm thẳm hỏi. Ai thở dài, đo nở Lộng Ngọc cùng Tiểu Ngu ánh mắt, La Phủ cười khổ nói, này, giải thích có chút phiền phức, tuy nói phiền phức, nhưng cuối cùng, La Phủ hay vẫn là cho bọn họ giải thích một phen. Đang nghe xong La Phủ lời giải thích sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Ngu cùng Lộng Ngọc sắc mặt cũng đều nặng nề. Đông Hoàng Thái Nhất muốn đích thân ra tay rồi sao, tuy nói là đối phó La Phủ, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đối phó Thục Sơn. Đối phó Thạch Lan tộc đâu mà thôi, thực lực của hắn, Thục Sơn này lại có gì người có thể ngăn đâu. Tiểu Ngu rất nhanh sẽ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, sau đó, sắc mặt phức tạp nhìn về phía La Phủ, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước hết để cho Thạch Lan tộc di chuyển nút kỳ đi. La Phủ cười yếu ớt, nói rằng, nhưng là chúng ta đi, ngươi sẽ làm thế nào, Lộng Ngọc lại vội vàng hỏi. Dù như thế nào, ta cùng Đông Hoàng sớm có một trận chiến, đây là không thể tránh miệng, huống hồ bằng vào ta hiện nay thực lực, hắn muốn giết ta, QNZ không phải như vậy dễ dàng, đương nhiên quan trọng nhất hay vẫn là này tìm đường chết hệ thống A. Câu nói sau cùng La Phủ là ở đáy lòng nói, vì vậy Lộng Ngọc Tiểu Ngu Nguyệt Thần ba nữ đều không nghe thấy, mẹ chứng, vừa nhắc tới này tìm đường chết hệ thống, La Phủ liền đôi thần kinh nào thứ năm mơ hồ làm đau, sớm không tuyên bố nhiệm vụ, muộn không tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả ở này bước ngoặt tuyên bố như vậy một cái tìm đường chết nhiệm vụ. Đi một mình đấu Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn chưa thể trốn. Người đi đánh á Đông Hoàng Thái Nhất cường hãn người nào không biết, dù cho La Phủ giờ khả cờ Na Y đã kinh đạt đến thiên khải, như trước là không có lòng tin. Chính là bởi vì tự thân Cu Nờ Dê đạt đến thiên khải, vì vậy hắn liền càng sâu sắc thêm hơn biết thiên khải đáng sợ rồi mà Đông Hoàng, càng là ở thiên khải trên con đường này đi tới đỉnh cao nhất, ở thế giới này hắn xưng là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng. Nhìn ba nữ lo lắng ánh mắt, La Phủ cuối cùng trong lòng không đành lòng, an ủi, yên tâm hảo, ta không có việc gì. Thấy La Phủ trong ánh mắt tràn ngập tự tin, tinh thần phấn chấn, hăng hái, ba nữ nhất thời đều xem có chút ngây dại. Hồi lâu, cái kia, trên mặt ta có cái gì không hay vẫn là nói ta quá đẹp trai, các ngươi đều bị ta cho mê hoặc. Thời gian bỗng nhiên lại là một ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Thạch Lan tộc người khi chiếm được La Phủ cùng Nguyệt Thần mang đến cái kia tin tức sau đã kinh ở dần dần di chuyển, hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Dù sao Đông Hoàng Thái nhất mạnh hơn, Cu Nở Dê không thể ở sơn giã bên trong so với Thạch Lan tộc nhân càng quen thuộc. Theo đại đa số người rời đi, trong lúc nhất thời, này Thạch Lan trong tộc chỉ còn dư lại rất ít mấy người. La Phù lúc này chính bàn ở đoạn nhai cạnh, nhìn về phía trước phi lưu kích thoan, mê sương mù mông lung, ngơ ngẩn xuất thần. Đông Hoàng Thái nhất sắp đột kích, dù cho thực lực mình không địch lại hắn, nhưng một ít cần phải chuẩn bị hay là muốn làm. Dù sao một tí hậu chiêu hay là muốn lưu lại. Giờ khả cờ Na Y, La Phủ trước người liền trưng bày mấy món đồ. Một đoạn màu tím cành cây, xem ra như mộng như ảo, một cái màu đen đoàn đao, chính là miêu đao, một cái trường mâu, nhưng là một nửa phế lê qua còn có một cái la bàn, chính là Nguyệt Thần trong tay bước khí thêm vào đã kinh đổi tên là Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo Thiên Thư. Nói cách khác giờ khả cờ Na Y La Phủ trước người đã kinh trưng bày năm cái cửu lê thanh khí. Một cái thánh khí có thể thành thuộc sơn một bộ, năm cái thánh khí, không nói khôi phục cửu lê vinh quang, khôi phục thuộc quốc huy hoàng hẳn là có thể chứ. Do dự một lúc, La Phủ cuối cùng trước tiên cầm lấy thanh linh mục, cũng chính là này màu tím cành cây, hai tay nắm chặt, chậm rãi luyện hóa ra. Đại chiến tướng bắt đầu, thêm một phần thực lực liền thiếu một phần nguy hiểm. Trước sau bỏ ra thời gian nửa ngày, La Phủ này mới đưa tay thanh linh mục luyện hóa xong xuôi, lúc này màu tím đã qua đời. Thanh linh mục hóa thành một cái hắc phổ thông cành cây, phảng phất mất đi linh. Chậm rãi mở hai mắt ra, La Phủ trong mắt một tia tinh mang thiểm thệ, nhất thời, hắn trước người nguyên khí một trận sôi trào rung động, phảng phất này vừa mở mắt, chính là một cái viễn cổ cự thú thức tỉnh, thiên địa vì thế mà khiếp sợ. Thanh linh mục dung thần hóa thể quả nhiên huyền tuyệt không thể tả, vi hơi cảm thấy thán, thả xuống cành cây, La Phủ tầm mắt liền nhìn về phía miêu đao. Hổ phách tàn nhận hàm hổ phách hung hồn vừa vặn ta trong tay kiếm Cu Nờ Dê là đến từ chính Sivu, hay là có thể ý nghĩ hơi động, ly hận kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở La Phủ trong tay, chính là một chiêu kiếm hướng về miêu đào chém tới. Ông long ngay khi hai cái binh khí tiếp xúc trong nháy mắt, một tia ánh sáng đỏ, một vệt đen, thoáng chốc kinh thiên triệt để, thiểm triệt ở này vách núi cạnh.